phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, lưỡi sán hoa sen. Không lệnh mà đi, chốc lát sau, Ung Ngọc Liễu lấy lại tinh thần. Không tin cười nhạo nói, bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Chúng ta Hạ Nguyệt chẳng những xinh đẹp, thành tích học tập còn tốt, các loại giải thưởng đều cầm toàn bộ. Nàng xuất sắc như vậy, làm sao lại đi nhảy lầu? La Vân lắc đầu nói, chính là bởi vì nàng xuất sắc, cho nên nàng trên người gánh vác lấy áp lực, xa so với người bình thường càng lớn. Các ngươi làm vì cha mẹ, chẳng những không có giúp đỡ nàng làm dịu áp lực, ngược lại còn tải không ngừng cho nàng gia tăng áp lực, gia tăng sợ hãi. Nói thật, Hạ Nguyệt có thể kiên trì nhiều năm như vậy không có bị đè sập, tâm lý năng lực chịu đựng là rất mạnh. Các ngươi muốn là không tin ta, có thể gọi điện thoại đi trường học hỏi một chút. Toàn trường thầy trò đều thấy được Hạ Nguyệt nhảy lầu một màn. Cũng không phải là ta bịa đặt ra tới. Ung Tổng Liễu có chút chần chờ, quay đầu hỏi Hạ Nguyệt, nữ nhi ngoan, nói cho mụ, tiểu tử này là đang nói láo, đúng không? Hạ Nguyệt trả lời nói, mụ, La Vân không có nói láo, hắn nói đều là thật, ta hôm nay hoàn toàn chính xác có nhảy qua lâu. Hạ Thế Cát vào lúc này đi tới, thần sắc ngưng trọng nói, ta vừa mới hỏi qua Hạ Nguyệt giáo viên chủ nhiệm, La Vân đồng học nói, là thật. Sau đó, hắn lại hướng La Vân nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi cứu được Hạ Nguyệt. La Vân cười cười, nói, không cần cảm ơn, Hạ Nguyệt là bạn học của ta. Nàng gặp nguy hiểm, ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cái gì? Ung Tổng Liễu lúc này mới tin tưởng chuyện là thật. Nàng nhìn Hạ Nguyệt, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là phẫn nộ, nghĩ mà sợ cùng khẩn trương chờ các cảm xúc hỗn hợp đến cùng một chỗ sau biểu hiện. Người thật đi nhảy lầu. Người làm sao có thể đi nhảy lầu đâu? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi dưỡng đến như vậy lớn. Ngươi chính là như vậy tức giận ta sao? Tốt, rất tốt. Ngươi muốn nhảy lầu đúng không? Ngươi muốn chết đúng không? Ta thỏa mãn ngươi. Ta kêu ngươi ngay bây giờ chết, sau đó ta cũng đi chết. Giận không kềm được Ung Tổng Liễu, giơ tay liền muốn quất Hạ Nguyệt. Không muốn. Hạ Thế Cát muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nhưng Ung Tổng Liễu tay cũng không có thể rơi xuống Hạ Nguyệt trên người. La Vân kịp thời chặn nàng. Ung Tổng Liễu lúc này ngay tại nổi nóng, quát to, tránh ra, ta là mẹ của nàng, ta giáo huấn nàng là thiên kinh địa nghĩa chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến can thiệp. La Vân một bước cũng không nhường, một bên che chở Hạ Nguyệt, một bên nói ra, thật có lỗi A-di. Hạ Nguyệt mạc là ta cứu, ta không nghĩ chính mình thật vất vả cứu lên người tới, đảo mắt lại bị ép chết. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại mang theo một cỗ đặc thù khí thế, để cho người ta không tự chủ được liền sẽ đi lắng nghe hắn nói. Cho dù là đang ở tại nổi nóng, đồng thời đối với hắn không có cảm tình gì Ung Tổng Liễu, cũng là như thế. Đây chính là hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong một loại an ủi nóng nảy cuồng, quái gở chứng người bệnh thủ đoạn, tên là lưỡi sán hoa sen. Không lệnh mà đi, này một kỹ xảo có thể khiến người ta không tự chủ được đi chú ý thi thuật giả nói chuyện hành động, đi lắng nghe, đi suy tư, cũng cuối cùng triệt để tin tưởng thi thuật giả. So sánh đến xem, một chiêu này cùng tâm lý trị liệu trong ngôn ngữ khuyên bảo có mấy phân chỗ tương tự, nhưng hiệu quả muốn càng tốt hơn, cũng càng thần kỳ. Ung Tổng Liễu tại nghe lời này về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó biện giải cho mình nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta thế nhưng là mẹ của nàng, ta làm hết thảy cũng là vì nàng tốt, ta hiện đang giáo huấn nàng là vì không cho nàng về sau không còn dám đi nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Làm sao lại bức tử nàng? La Vân lắc đầu, "A Di, ngươi nói sai, ngươi làm những chuyện kia chỉ là ngươi cho rằng đối Hạ Nguyệt tốt, nhưng cũng không phải là thật đối nàng tốt. Các ngươi mỗi ngày để nàng học tập cho giỏi, cố gắng học tập, thậm chí tước đoạt nàng hết thảy nghiệp dư yêu thích, để nàng mỗi ngày đều đang thử cuốn cùng sách giáo khoa bên trong vượt qua. Các ngươi có cân nhắc qua, này cho nàng mang đến bao lớn áp lực, nàng lại nên như thế nào đi phát tiết những này áp lực sao?" "Không có." Ung Ngầm Liễu há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp phản bác. Đứng tại nàng bên cạnh Hạ Thế Cát cũng là như thế. Bọn họ chấn kinh phát hiện, chuyện đúng như La Vân nói, bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ có gọi Hạ Nguyệt học tập, cũng lấy thi đại học làm lý do, tước đoạt nàng hết thảy nghiệp dư yêu thích, lại không có suy nghĩ qua, Hạ Nguyệt trên người phải chăng có gánh vác lấy áp lực, lại nên như thế nào đi phát tiết những này áp lực. Trên mặt bọn họ biểu tình có chút kinh hoàng. La Vân nói vẫn còn tiếp tục, Hạ Nguyệt tham gia các loại thi đấu chuyện, cầm thưởng, trở về đến đem cho các ngươi báo tin vui, các ngươi có khích lệ qua nàng sao? "Không có, các ngươi chỉ là sụ mặt, để nàng không nên kiêu ngạo, để nàng tiếp tục cố gắng đi lấy càng lớn thưởng. Các ngươi làm như vậy là vì không cho nàng sinh ra nuông chiều chi tâm, thế nhưng là cũng cho nàng hất xuống đầu một chậu nước lạnh, tưới nàng xuyên tim. Nếu như ta không có đoán sai, Hạ Nguyệt hiện tại cho các ngươi báo cáo nàng cầm cái gì thường, thái độ hẳn là rất bình tĩnh, một chút kích động cùng cao hứng biểu hiện cũng không có a. Bởi vì nàng đã bụi tâm, nàng cảm thấy chính mình vĩnh viễn không cách nào để các ngươi hài lòng, chớ nói chi là để các ngươi vì nàng kiêu ngạo." Ung Đồng Liễu cùng Hạ Thế Cát không có lên tiếng. Bọn họ vốn cho là Hạ Nguyệt báo cáo cầm thưởng thái độ chuyển biến là nàng thành thục, bây giờ nghe La Vân nói về sau, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Hạ Nguyệt không phải thành thục, mà là tâm chết, bi thương tại tâm chết. Bọn họ lại để chính mình nữ nhi tâm chết, cái này phải là bao lớn tổn thương. Nhưng mà La Vân nói còn không có kết thúc, hắn tiếp tục nói, nói rất nhiều. Hắn không có khuyên cáo Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cát làm như thế nào đối đãi Hạ Nguyệt, chỉ là nói cho bọn hắn, bọn họ đủ loại hành động cấp Hạ Nguyệt tạo thành bao lớn áp lực, để Hạ Nguyệt sinh ra bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những lời này tựa như là một thanh đem lưỡi dao đâm vào Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cát lồng ngực. Bọn họ đầu tiên là thất kinh, sau đó tan nát cõi lòng đau lòng, cuối cùng mờ mịt luống cuống. Thì ra chúng ta những năm này làm đều sai lầm rồi sao? Ung Tòng Liễu thì thầm nói nhỏ, ánh mắt mê mang. Hạ Thế Cát cũng đang suy tư một vấn đề này. Bọn họ hồi ức mấy năm này trong đối Hạ Nguyệt đủ loại yêu cầu, tựa hồ đúng như La Vân nói, chỉ là tại một mặt cấp Hạ Nguyệt thêm gánh, tăng áp lực lực, lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, những này gánh cùng áp lực, có thể hay không đem Hạ Nguyệt đè sập, cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, làm như thế nào đến giúp đỡ Hạ Nguyệt giảm sức ép. Người sức thừa nhận là có hạn độ, nhưng bọn hắn lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những vấn đề này. Thậm chí liền nữ nhi lấy được thành tích tốt, lấy được giải thi đấu giải thưởng, bọn họ cũng rất ít khích lệ. Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cát liếc nhau một cái, biểu tình thực xấu hổ, bởi vì bọn hắn đều không nhớ rõ chính mình lần trước khích lệ Hạ Nguyệt là từ lúc nào. Có lẽ là tại nàng đọc sơ trung thời điểm, thậm chí là niệm tiểu học, tóm lại là rất nhiều năm trước sự tình. Từ điểm đó mà xem, bọn họ thật không phải tốt cha mẹ, thậm chí liền hợp cách cha mẹ cũng không tính. Bọn họ chỉ biết là một mặt đối Hạ Nguyệt yêu cầu lấy nghiêm, lại quên đi căng chặt có đạo. Hạ Nguyệt tựa như là một cái bị không ngừng kéo dài dây thun. sẽ bị đè sập, chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình, cũng thì chẳng có gì lạ. Có lúc, quá độ yêu cùng kỳ vọng, đối người tạo thành tổn thương, càng vượt qua cái khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.